One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1052, chương 714, đạn thịt chiến xa. Phanh, theo Hakuen cùng người lửa trùng điệp giao phong thời điểm, trong không khí không khỏi phát ra một tiếng to lớn ngột ngạt âm thanh. Lập tức người lửa thân thể mặt ngoài liệt diễm nhanh chóng một cái khuấy động. Cả người hắn cũng bởi vậy trực tiếp bị hất bay ra ngoài. Người lửa cố nén Hakuen trùng kích chi thế, trực tiếp ở trên bầu trời lượn vòng một vòng, đồng thời ổn định thân thể của mình. Ngươi là đường xa mà đến Hakuen các hạ sao? Người lửa xông Hakuen nói ra, nhìn ngươi tựa hồ biết ta. Hakuen lạnh lùng nói ra, đương nhiên. Người lửa khóe miệng đi theo buộc vòng quanh một tia lạnh nhạt tiếu dung. Ta đương nhiên biết ngài. Ta nghĩ, người nhất định là tìm đến Magneto đại nhân a. Là, bất quá đang tìm hắn trước đó. Ta trước giải quyết một ít chuyện. Hakuen tiếp tục lạnh lùng nói xong. Giải quyết sự tình gì? Người lửa tò mò nhìn trước mặt Hakuen hỏi. Giải quyết ngươi, oanh. Tại Hakuen nói ra lời này thời điểm liền nhìn thấy cả người hắn lại lần nữa ầm vang chấn động. Lướt qua một đạo thật dài hỏa tuyến, đồng thời ầm vang hướng phía người lửa phương hướng xung kích tới. Có thể nói, Hakuen tốc độ lộ ra đến vô cùng tấn mãnh. Cái gì? Người lửa mở to hai mắt nhìn. Tại đối mặt Hakuen trùng kích lúc hắn không khỏi có vẻ hơi mộng bước. Lúc này hắn cũng đã không có đường lui, hoặc là nói căn bản không có thời gian lại lóe lên tránh. Người lửa lập tức liền đem hai tay của mình dũng động vô tận liệt diễm ngăn cản trước mặt mình. Ầm ầm, theo Hakuen cùng người lửa hai người ầm vang giao phong thời điểm. Trong không khí thậm chí đều bạo phát ra một cỗ mạnh mẽ khí lãng. Hết thảy đều nhanh bị hủy diệt. Mà bảo viêm và sóng khí bên trong, thủy nhân mở to hai mắt nhìn, lộ ra cực độ kinh hãi. Xoẹt, cuối cùng, hắn mặt ngoài thân thể cách biệt phục đã tan vỡ. Phải biết người lửa mặc dù có khống chế hỏa diễm năng lực, nhưng là hắn cùng Fantastic Four bên trong Human Torch căn bản vốn không cùng. Đại nhân năng lực là khống chế hỏa diễm nhưng hắn cũng không thể chế tạo hỏa diễm. Mặt khác bản thân hắn không có được miễn dịch lửa năng lực, bởi vậy hắn cần mặc một thân cách biệt phục đến bảo vệ mình, mà Human Torch thì có khống hỏa, tạo lửa, miễn dịch lửa năng lực. Tại cách biệt phục đã vỡ tan tình huống phía dưới, hắn tiếp xuống phải đối mặt sự tình. Có thể nghĩ, oanh, hừng hực liệt diễm tại thời khắc này trực tiếp quét sạch thân thể của hắn. Đem hắn triệt để biến thành một cái lửa người. A, tại hỏa diễm đốt cháy phía dưới, người lửa không khỏi từ trong miệng phát ra thống khổ kêu rên. Cả người đích thật là lộ ra thống khổ cực độ. Chỉ là loại thống khổ này cũng không có tiếp tục thời gian bao nhiêu, bởi vì hết thảy đều đã đi theo hủy diệt. Oanh, Hakuen bỗng nhiên vừa thu lại. Người lửa thân thể ầm vang phá vỡ đi ra, hóa thành vô số màu đen hạt trực tiếp tiêu tán tại trong không khí. Hắn đã chôn vùi tại Hakuen trong tay. Điểm này đồng dạng cũng là người biến dị huynh đệ hội người hoàn toàn không có nghĩ tới. Hakuen này đến, không hề giống là đến nói chuyện hợp tác, mà là đến hủy diệt nơi này. Cũng bởi vậy, tại giải quyết người lửa về sau, Hakuen lập tức liền tốc độ cực nhanh tiếp tục hướng phía trước mà đi. Giờ này khắc này bốn phía đồi núi biến thành đáy bằng. Hakuen cũng bởi vậy rơi xuống đất cũng lại tiếp tục hướng phía trước đi đến. Đông, đông, đông. Lúc này, Hakuen chợt nghe từng đợt kịch liệt run âm thanh. Phảng phất địa chấn núi dao động. Lập tức một đạo đen nghịt thân ảnh liền xuất hiện ở Hakuen trước mặt. Đạo thân ảnh này nhìn tựa như là một tòa cự đại núi thịt, bởi vì thật rất khổng lồ. mà hắn chính là vừa gia nhập người biến dị huynh đệ hội không lâu Viên Thịt. Ngươi sắp chết vong, Viên Thịt vuốt ve bụng của mình, đồng thời Song Hakuen nói ra. Phải biết Viên Thịt thân thể lực lượng kỳ thật vẫn là phi thường cường đại, với lại năng lực bên trên cũng tuyệt không phải người thường. Trước đó Viên Thịt cũng từng gia nhập qua X-Men, đáng tiếc là cuối cùng vẫn bởi vì cùng bên kia không hợp nhau mà ngược lại gia nhập vào người biến dị huynh đệ hội. Theo bây giờ tại bên này dài tiếp tục chờ đợi, Viên Thịt tâm tính cũng theo lực lượng của mình tăng cường mà bắt đầu một chút xíu phát sinh cải biến, muốn chết. Nhìn lên trước mặt thậm chí cực lớn đến có chút buồn nôn Viên Thịt, Hakuen lông mày đều đi theo nhíu lại. Ầm ầm, lúc này chỉ thấy Viên Thịt nhanh chóng chạy vội lên, trực tiếp tốc độ cực nhanh hướng lấy Hakuen phương hướng hung hăng đánh sâu vào tới. Tốc độ của hắn mặc dù không tính nhanh, nhưng là mỗi một kích đều sẽ chấn động đến đại run rẩy theo. Oanh, Viên Thịt vọt tới Hakuen trước mặt, lập tức một quyền nặng nề mà hướng phía Hakuen oanh kích tới. Cùng lúc đó Hakuen đồng thời đi theo bạo phát, tốc độ của hắn lộ ra vô cùng tấn mãnh, thậm chí tại dạng này lực lượng cường đại khuấy động phía dưới đều đi theo nhanh chóng phun trào. Phanh, tại phương diện tốc độ, Hakuen tốc độ tuyệt không phải Viên Thịt có thể so sánh. Cũng bởi vậy liền nhìn thấy Hakuen một quyền ngang nhiên tại Viên Thịt thậm chí đều chưa kịp phản ứng người điểm, cũng đã oanh bên trong bụng của hắn. Ầm ầm, lại là một tiếng, Viên Thịt trên người thịt mỡ đều đi theo run rẩy lên. Tại Hakuen lực lượng cường đại trùng kích phía dưới thậm chí đều cùng theo sát bay ngược ra ngoài. Không sai, đang nhìn Viên Thịt thân thể bị đánh bay ra ngoài thời điểm, Hakuen không khỏi gật đầu nói, tại vừa rồi thăm dò tính trong công kích, Hakuen rõ ràng có thể cảm giác được Viên Thịt thân thể lực lượng như thế nào. Không nói đến cái kia cường đại sức chịu đựng, lực lượng cùng tính bền dẻo, trên thực tế lần này căn bản chính là tuyệt đại đa số người biến dị thậm chí là siêu anh hùng chỗ có được cơ sở, nhưng mà Viên Thịt nhục thể có thể ngăn cản cường đại trùng kích cùng năng lượng công kích. Trên người hắn mỡ là một loại phi thường đặc thù tổ chức. Nó có hấp thu lực trùng kích năng lực cùng ưu tú kháng đánh năng lực. Đương nhiên, Viên Thịt chân chính năng lực tuyệt không phải chỉ có như vậy một chút mà. Căn cứ nguyên nội dung cốt truyện bên trong nhìn, Viên Thịt thậm chí còn có thể nhẹ nhõm hấp thu kích cùng bắt công kích đối tượng. Lực lượng của hắn hạn mức cao nhất mặc dù không có đạt tới người khổng lồ xanh cấp bậc, nhưng lại cũng không thể khinh thường. Có lẽ là bị Hakuen một quyền cho đánh bay ra ngoài, khiến cho Viên Thịt lộ ra 10 phần phẫn nộ. Cả người hắn không khỏi bạo phát ra gầm lên giận dữ, lập tức liền lại lần nữa nhanh chóng hướng phía Hakuen phương hướng trùng điệp xung kích tới. Đạn thịt chiến xa, oanh, oanh, oanh, Viên Thịt nhanh chóng trên mặt đất lăn lên, cả người thật tạo thành to lớn, Viên Thịt nghiền ép mà đi. Toàn bộ đại địa phảng phất đều muốn bị vỡ vụn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.